The Gamer Hệ Thống, chương 682, Reijinsu, góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy điệu bộ và hình xăm hội huy của Fairy Tail trên phần ngực phải của cô gái này thì hắn liền nhận ra thân phận của cô ta. Everjin LV113, Everjin, thành viên của Reijinsu, Lây Sen Trông Lôi Thần Chúng, một nhóm gồm 3 người dưới trướng của Lasers. Cả 3 người thuộc Reijinsu là Everjin, Big Slow và đội trưởng Free Justin đều là những pháp sư có sức mạnh ngang ngửa pháp sư cấp S. Nhưng có điều mặc dù Fairy Tail có thể tiếp nhận bất cứ pháp sư nào bất kể mạnh yếu, nhưng để đạt được danh hiệu pháp sư cấp S ở Fairy Tail là không dễ chút nào, bởi cuộc thi lên cấp thật sự là quá khắt khe. Chính bởi điều này nên pháp sư cấp S của Fairy Tail luôn vượt trội hơn pháp sư cấp S của hội khác, điển hình như là việc Gazil và Zuvia hoàn toàn không phải đối thủ của Ezra hay bất cứ pháp sư cấp S nào của Fairy Tail. Ê này, sao cô lại chen ngang phần thi của tôi thế? Lucy bực mình đi tới trước mặt của Everjin quát lên, cô nói gì cơ hả nhóc con? Everjin thản nhiên quay qua nhìn Lucy và đưa tay tháo chiếc kính của mình ra. Đừng nhìn vào mắt cô ta Lucy, Gray hô lên nhưng đã quá muộn. Lucy ngay lập tức bị dính phải phép thuật hóa đá của Everjin và ngay lập tức bị biến thành tượng đá. Hắn ngồi ở cách đó không xa nhưng lại không ra tay ngăn cản Everjin, mặc dù nó không hề khó chút nào. Thực chất hắn đã phát hiện ra Everjin từ lúc nãy khi cô ta đang hóa đá những người ở đằng sau cánh gà cơ. Lý do hắn không ra tay bởi vì hắn biết mấy người này hoàn toàn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, vì dù sao Everjin vẫn là một thành viên của Fairy Tail nên cô sẽ không làm hại đến tính mạng của đồng đội mình. Ngoài ra còn bởi vì hắn muốn âm mưu của Lasers thành công và sau đó hắn sẽ lại ép Lasers phải sử dụng tới Kaminari Den, Sen Minh Thiên Thần Minh Điện rồi mới ra tay ngăn cản. Hắn biết hành động này của Lasers sẽ vượt quá giới hạn có thể tha thứ của Makarov và tên này sẽ bị đuổi khỏi hội. Hắn không thích tính cách của tên Lasers này cho dù ngày sau hắn ta thay đổi như thế nào. Mặc dù hắn khá là tôn trọng Makarov nên sẽ không trắng trợn ra tay giết chết Lasers, nhưng hắn sẽ khiến cho tên này biến khỏi tầm mắt của mình. Sau khi Everjin lấy ra những cô gái tham gia cuộc thi Miss Fairy Tail đã bị hóa đá thì Lasers cũng xuất hiện cùng với 2 thành viên còn lại của Reijinsu là Big Slow và Free. Lasers yêu cầu tổ chức một trò chơi để tìm ra người mạnh nhất của Fairy Tail. Trò chơi sẽ diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ và nếu như khi hết thời hạn mà chưa có ai đánh bại được Reijinsu thì Lasers sẽ ra tay giết những cô gái bị hóa đá kia. Hành động lấy đồng đội ra làm con tin này của Lasers thật sự đã chọc giận Makarov, nhưng ngay khi ông định lao lên trấn áp Lasers thì tên này liền sử dụng phép thuật mang theo Reijinsu biến mất. Các thành viên khác cũng hết sức giận dữ trước cách làm của Lasers nên ngay lập tức lao ra khỏi tòa nhà của Fairy Tail và bắt đầu đi lùng sục tung tích của Lasers và Reijinsu khắp thành phố. Thằng nhãi danh khốn kiếp này, ta sẽ cho ngươi biết tay. Makarov la hét và lao ra phía cửa chuẩn bị gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm Lasers. Nhưng ngay sau đó Makarov liền bị một rào chắn vô hình cản lại bước chân, khiến cho ông không tài nào có thể bước ra khỏi cửa hội Fairy Tail được. Là Dark Aircrusher ám chi văn tự của Free, nhờ vào một loại phép thuật kết hợp giữa Menomao, nhãn chi ma pháp và văn tự ma pháp thì Free có thể thiết lập một quy tắc cho một vùng không gian bên trong kết giới do cậu ta tạo ra. Và để tránh một trong góc truyện audio.com, thánh thập đại ma đạo là Makarov tham dự vào cuộc chiến giữa những người trẻ tuổi thì Free đã tạo một kết giới không cho những người trên 80 tuổi đi qua, và để tránh việc có người đem tượng đá giấu đi thì tượng đá cũng không được đi qua luôn. Hắn thử đi tới gần và đặt tay lên thì rõ ràng có thể cảm nhận được một màn chắn vô hình ngăn cản mình bước ra ngoài. Khả năng của hệ thống là rất mạnh, nó thậm chí có thể đánh lừa được cả phép thuật cực kỳ cao cấp ở thế giới Mao Sensei Nezima rằng hắn là hậu duệ của Make of the Beginning, từ đó khiến cho phép thuật triệu hoán Make of the Beginning ra khỏi phong ấn thành công, thì không có lý gì mà hệ thống lại không thể đánh lừa loại phép thuật này của Free. Chỉ là đôi lúc hiệu nghiệm quá cũng không phải là chuyện gì tốt. Nguyên bản Nasu sinh ra vào thời điểm hơn 400 năm trước nên mặc dù được dịch chuyển qua cánh cổng thời gian, nhưng nếu tính theo dòng thời gian thì Nasu đã trên 400 tuổi, vượt qua cái giới hạn 80 tuổi đến gấp 5 lần. Bây giờ hệ thống giúp hắn thay thế thân phận của Nasu nên cũng bị kết giới của Free liệt vào hàng trên 80 tuổi và cấm đi qua. Nhưng vấn đề này đối với hắn cũng không lớn, khác với Makarov là một pháp sư không chuyên về dạng phép thuật lý thuyết thì hắn lại có được rất nhiều kiến thức phép thuật từ nhiều thế giới khác nhau. Cách đây không lâu hắn đã nhờ Levi mang tới cho mình những quyển sách lý thuyết ma thuật ở thế giới này để giúp cho in của mình tiếp tục tăng lên, nên bây giờ hắn muốn phá giải kết giới của Free cũng không khó. Chỉ có điều bây giờ nếu phá giải kết giới thì không khác nào thả Makarov ra. Cho dù Lasers có mạnh đến mấy thì đối diện với ông nội mình hắn ta hoàn toàn không có phần thắng. Nếu làm vậy thì mục đích khiến cho Lasers bị đuổi khỏi hội của hắn không thành công rồi, nếu như cứ để tên này lởn vởn trước mặt thì thể nào cũng sẽ có ngày hắn ngứa mắt đập chết Lasers cho mà xem. Thời gian cứ dần trôi qua, chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ mà số lượng pháp sư còn sức chiến đấu của Fairy Tail đã giảm xuống còn một nửa khi phải chiến đấu với nhau. Hắn vẫn đứng đó và bình chân như vậy, mặc dù những kết quả của những trận đấu hiện ra trên màn chắn trước cửa hội có chút khác biệt so với hắn biết, nhưng lúc này hắn vẫn đang sử dụng Haki để giám sát toàn bộ Magnolia nên nếu có chuyện gì xảy ra hắn có thể lập tức teleport ra ngoài để xử lý. Teleport là một loại phép thuật cực kỳ đặc biệt, nó không bị bất cứ loại kết giới nào ngăn cản nên hắn có thể tự do ra vào kết giới này. Gần một tiếng rưỡi trôi qua, số lượng người tham gia lập tức tụt xuống chỉ còn một người, đó chính là hắn. Có vẻ kết quả lần này bết bát hơn hắn nghĩ. Dịch Trần, tôi đã tìm ra sơ hở của kết giới này rồi, hắn nói, tôi sẽ đi ngăn đánh bại Lasers và Raisin Su, ông hãy chờ ở đây nhé. Hắn nói xong thì làm bộ chạm tay vào rào chắn rồi sau đó lập tức teleport ra ngoài. Makarov còn chưa kịp nói gì thì hắn đã biến mất rồi. Haki của hắn bao phủ toàn bộ thị trấn Magnolia này cho nên tung tích của Raisin Su nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Hắn không phí chút thời gian nào mà xuất hiện trước mặt của Evergreen, cô ta chính là người thi triển phép hóa đá, nếu cô ta bị đánh bại thì phép hóa đá sẽ được giải. Oho, vừa mới đánh bại tên F-Man lại tới lượt hỏa long à. Evergreen thấy hắn xuất hiện thì chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi nói, mà sao từ nãy tới giờ ngươi mới xuất hiện nhỉ? Evergreen, gocchuyenaudio.com, hãy biến những người khác trở lại bình thường đi và tôi sẽ cho cô xem một thứ, hắn nói, tin tôi đi, nếu không đồng ý cô nhất định sẽ hối hận. Hối hận ư, từ trước tới nay Evergreen ta chưa bao giờ phải hối hận. Evergreen phe phẩy cây quạt của mình và nói. Hắn mỉm cười và giả vờ đưa tay vào trong áo, hắn biết rất rõ điểm yếu của Evergreen và đã chuẩn bị vũ khí bí mật từ lâu rồi. Hãy xem đây, hắn bất ngờ rút tay ra khỏi áo khiến cho Evergreen tưởng hắn lấy ra vũ khí gì đó nên liền phòng bị. Nhưng ngay sau đó Evergreen liền ngẩn người ra và nhìn chằm chằm vào thứ ở trên tay hắn. Đó là một thân hình bé nhỏ với hai đôi cánh giống như chuồn chuồn ở sau lưng đang nhẹ phe phẩy. Đây chính là Fairy của hắn, Lina. Hắn biết rõ Evergreen có một tình yêu cực kỳ mãnh liệt đối với Fairy, ngay từ khi còn nhỏ cô đã luôn muốn trở thành một Fairy rồi. Thậm chí việc Evergreen lựa chọn Fairy Tail cũng chỉ bởi vì cái tên của nó mà thôi. Evergreen yêu thích mọi thứ liên quan đến Fairy, thậm chí cô còn khen tên của F-Man là dễ thương chỉ bởi vì nó có chữ L trong đó. Bây giờ một Fairy thực sự xuất hiện trước mặt Evergreen thì sao cô có thể bình tĩnh được? Chủ nhân, sao lâu như vậy chủ nhân mới đưa em ra? Lina phụng phịu. Hắn ở phó bản này khoảng hơn 3 tháng rồi, có nghĩa là bên trong đảo thiên đường cũng chỉ mới trôi qua khoảng chưa đầy một tiếng mà Lina đã giận dỗi rồi. Thấy Lina bay lơ lửng trước mặt hắn và mở miệng nũng nịu thì Evergreen không thể không tin rằng một Fairy thực sự đang ở trước mặt mình. Hắn thấy Lina giận dỗi thì đang định dỗ dành cô bé thì bỗng nhiên Evergreen liền nhào tới gần và nhìn Lina với ánh mắt hình trái tim với cái miệng đang chảy nước dãi. Fairy, em là Fairy thật sao? Evergreen hết sức kích động muốn cầm lấy Lina nhưng lại sợ làm đau cô bé. Dạ em tên là Lina. Lina nhìn Evergreen tươi cười khiến cô càng thêm mê say. Vui chơi không quên nhiệm vụ, Lina vẫn nhớ lời dặn của hắn là nếu có cô gái xinh đẹp nào đó muốn tiếp cận thì phải giúp hắn tạo ấn tượng thật tốt để dễ bề ra tay. Mặc dù đang làm nũng với hắn nhưng Lina vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Thế nào Evergreen, cô có đồng ý giải trừ phép hóa đá không? Khi Evergreen chuẩn bị kìm lòng không được mà đưa tay ra cầm lấy Lina thì hắn liền đưa tay ra kéo Lina lại gần mình tránh xa tầm tay của cô và nói. Cách chương.